Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 366, Ngạo Thiên. Ta đánh không lại một cái học sinh cấp 3, Phương Mặc nhìn ra được, mai này bạch hổ tinh thạch, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng không phải rất nhiều, đại khái chỉ có kim đan kỳ khoảng năng lượng, Phương Mặc xem chừng. Tứ linh chiến sĩ sử dụng 4 linh tinh thạch, trở thành cấp thấp nhất mộc tinh cấp chiến sĩ. Đại khái chính là thực lực kim đan kỳ. Phương Mặc xem chừng, tứ linh chiến sĩ thực lực tăng lên, phải là theo bọn họ đạt được tinh thạch về sau. Tứ linh thần thú dạy cho bọn họ pháp môn tu luyện tăng lên. Bằng không, cái này bất tuân theo năng lượng đinh luật bảo toàn a. Ngài Trung cũng không hiểu rõ, đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn có phỏng đoán, cái này có lẽ chính là cùng trong truyền thuyết thiên hỏa cùng tứ linh chiến sĩ có liên quan. Phi Phi, tiếp xuống, ngươi liền theo ngài dạy, nhớ kỹ ta nói cho ngươi, hiểu chưa? Chờ đến mọi người rời khỏi phòng thí nghiệm, Phương Mặc kéo lại cuối cùng Dịch Phi Dương, nói, sư phụ. Có chuyện gì sắp xảy ra? Dịch Phi Dương trấn định nói, mặc dù rất giống là đang lo lắng, nhưng đáy lòng lại là ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử, cái này, liền cần chính ngươi đi thăm dò. Phương Mặc cười nói, ta đã biết sư phụ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dịch Phi Dương gật đầu nói, tốt, đi thôi, trong khoảng thời gian này, ta thì không đi được tìm ngươi, chính ngươi hành sự cẩn thận. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Dịch Phi Dương, nói, vâng, sư phụ. Dịch Phi Dương trịnh trọng gật đầu, sau đó xoay người đi theo ngải chung bọn họ. Phương Mặc cười cười, một cái thuấn di, về nhà. Buổi tối, ngải chung trong nhà, một đời trù thần ngải chung, làm một bàn phong phú bữa tối. Bưng lên bàn ăn, ngạnh, trên bàn ăn, ngài Trung chủ động đem viên kia hóa thạch trứng, giao cho ngài Tiểu Vũ. Ngài Tiểu Vũ hưng phấn không thôi, Dịch Phi Dương thần thức theo ngài Tiểu Vũ, đi tới ngài Trung bao hết trước, phát hiện bên trong nửa cuốn tàn quyển, tò mò hắn, hơn ngàn đem ra, mở ra, tò mò hỏi, thúc thúc, rốt cuộc là thứ gì? Không biết. Ta, theo dạy nghiên cứu nửa ngày, cũng không rõ ràng, theo đạo lý nói sao, Bắc Đình đầy bụng, hẳn là dùng nôn hỏa la văn viết, có thể phía trên này lại không phải, cũng không phải cái khác đã biết văn tự. Ai, Dịch Đại Sơn thở dài một hơi, tiếp tục nói, xem ra, muốn từ phía trên này tìm đầu mối, là không thể nào, Dịch Phi Dương lắc đầu. Đáy lòng đã phát hiện cái gì, ta lại cảm thấy, cái này không giống như là văn tự, giống như là âm phù. Câu nói của Dịch Phi Dương, không có đưa tới Dịch Đại Sơn chú ý, nhưng, lại kinh ngạc đến ngài Trung. Âm phù, Phi Phi, cho ta xem một chút. Ngài Trung thả ra trong tay đũa, gọi vào, tốt, Dịch Phi Dương cười cười, đem đưa cho ngài Trung. Ngài Trung nhìn trong chốc lát, hiểu ra, cười to nói, Phi Phi, người thật là một cái thiên tài. Hắc hắc, Dịch Phi Dương ngốc ngốc cười cười, đáy lòng mừng thầm đồng thời, cũng có chút khiếp sợ. Tứ linh chiến sĩ truyền thuyết, thật tồn tại, không phải giả dối không có thật. Nhưng, nghĩ lại, ngay cả sư phụ nghiêu bức như vậy tu chân giả đều. Tứ linh chiến sĩ, cũng không kỳ lạ, đồng nghiệp, Dịch Phi Dương cũng đang nghĩ, chính mình có phải hay không cũng có thể trở thành tứ linh chiến sĩ. Ngải Trung trong thư phòng, Ngải Trung thông qua máy tính đem chuyển vào, chuyển đổi thành nôn hỏa la văn. Quả nhiên, phiên dịch ra, những ký hiệu này, thật chính là âm phù, dùng máy tính đem nó chuyển đổi thành nôn hỏa la văn. Thành hoàn toàn có thể giải đọc hắn. Ngài Trung cười đối với ngài Tiểu Vũ bên người cùng Dịch Phi Dương nói. Trong nó nói, trong truyền thuyết tứ linh chiến sĩ, chính là chỉ bốn khối mang theo thần kỳ lực lượng bảo thạch. Bọn họ theo thứ tự là Thanh Long Điện, Phượng Hoàng Hỏa, Huyền Vũ Lôi, Bạch Hổ Gió. Chỉ cần là người hữu duyên đạt được nó, có thể trở thành bảo thạch chủ nhân, hắn sẽ có không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực. Ngải Trung hưng phấn nói, ba, ngươi nói cái này, cũng quá huyền ảo đi. Ngải Tiểu Vũ không thể tin được, cái này thuần túy chính là chuyện thần thoại mà. Dạy, theo ngươi nói như vậy, tứ linh chiến sĩ truyền thuyết là sự thật. Dịch Phi Dương phối hợp dùng tò mò giọng nói, hiện tại còn khó nói, nếu như phía trên này ghi lại chính là thật mà nói. Đại sơn kia trong sơn động đạt được màu trắng tinh thạch, chính là trong truyền thuyết, Bạch Hổ tinh thạch. Ngải Trung nói, wow, thúc thúc ta bây giờ quá lợi hại. Dạy, xét nghiệm kết quả đi ra, trải qua chúng ta phản phục nghiên cứu, vẫn là không cách nào biết được màu trắng tinh thạch thành phần. Dịch Đại Sơn nói, tại sao có thể như vậy? Dịch Phi Dương kinh ngạc nói, tinh thạch này là Bạch Hổ tinh thạch, không thể nghi ngờ. Bên trong ẩn chứa có thể so với kim đan kỳ năng lượng. Dịch Phi Dương cảm thụ đi ra, nhưng khoa học kỹ thuật như thế phát đạt lại là cái gì đều xét nghiệm không ra ngoài. Ta cảm thấy cái này cuốn tàn quyển nửa đêm về sáng, khả năng liền ẩn chứa phá giải tinh thạch bí mật. Ngải Trung nói, ta đã đem tinh thạch đưa đến một nhà khác sở nghiên cứu. Bọn họ nơi đó có càng tăng thêm dụng cụ tinh vi, nói không chừng có thể xét nghiệm ra tới. Chúng ta đã hẹn, ngày mai đi xuống đi lấy. Sau đó, Dịch Đại Sơn cùng Ngài Tiểu Vũ phân biệt lấy lý do của mình cự tuyệt Ngài Trung đi lấy, đem nhiệm vụ giao cho Dịch Phi Dương. Dịch Phi Dương mừng rỡ tiếp nhận, đi tới Ma Đô Sử Kỳ Sinh, khiến Ngao Thiên đi trộm lấy Bạch Hổ tinh thạch, còn lại nửa cuốn tàn quyền lại trong tay Sử Kỳ Sinh. Bằng vào Sử Kỳ Sinh trí thông minh, hắn rất nhẹ nhàng liền phát hiện đây là âm phù. Tăng thêm hắn còn có nhãn tuyến, phát hiện đây là Bạch Hổ gió tinh thạch, không có gì mới lạ. Thế là, hắn là xong phân phó thủ hạ của mình Ngao Thiên, đi trước trộm lấy tinh thạch. Đối với mình tỉ mỉ nuôi dưỡng thủ hạ Ngao Thiên, Sử Kỳ Sinh vẫn rất có lòng tin. Bên này, Ngải Trung cùng Dịch Phi Dương hai cái, từ sở nghiên cứu đi ra. Trong tay Dịch Phi Dương mang theo một cái dương, bên trong chứa Bạch Hổ tinh thạch. Quái, có ý tứ. Dịch Phi Dương thần thức thời khắc chú ý đến xung quanh, vậy mà phát hiện lúc trước Phương Mặc mang theo mình đi xem Sử Kỳ Sinh mấy tên thủ hạ kia bên trong một cái. Lập tức ngạc nhiên, tên này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là vì Bạch Hổ tinh thạch? Dịch Phi Dương trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn cũng muốn đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng là mang theo Ngải Trung hướng về Ngao Thiên mở xe taxi đi. Sau khi lên xe, Dịch Phi Dương trực tiếp khiến Ngao Thiên hướng về phía sở nghiên cứu lái đi. Trên đường, Ngao Thiên động tác khiến Dịch Phi Dương càng phát cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Thế là Dịch Phi Dương cũng là len lén đem tinh thạch đổi thành kẹo que. Sau đó cố ý đem cái dương kéo ở trên xe. Sau khi xuống xe, Dịch Phi Dương phát hiện bị đánh cháo về sau, cũng là đi ra, dự định nhìn một chút. Ngao Thiên này, rốt cuộc là một thế nào hóa sắc? Này, ngươi có phải hay không đang tìm cái này? Trong tay Dịch Phi Dương cầm chiếu lấp lánh Bạch Hổ tinh thạch, cảm thụ được phía trên năng lượng, nhìn Ngao Thiên, cười cười nói, là ngươi đem tinh thạch đánh cháo. Ngao Thiên nhìn thoáng qua Dịch Phi Dương, nói, đúng vậy a, kỹ xảo của ngươi quả thật không tệ, chẳng qua còn kém một chút như vậy. Dịch Phi Dương một chút ném đi lấy Bạch Hổ tinh thạch, cười hỏi, ngươi rất thông minh, nhưng hiện tại lại có vẻ hơi ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy ta chẳng qua là cái đơn giản tài xế, Ngao Thiên nhìn một chút trong tay Dịch Phi Dương tinh thạch. Quả đấm bóp, đã nhẹ không được, vậy cũng chỉ có thể dùng cứng rắn. Nói xong, Ngao Thiên liền đối với cùng Dịch Phi Dương vọt tới. Vậy ngươi cũng cảm thấy, ta chẳng qua là cái đơn giản học sinh cấp 3. Dịch Phi Dương cười lạnh một tiếng. Ngao Thiên kiểu người như vậy, hắn đã thấy nhiều. Châu Phi trên chiến trường, mạnh hơn Ngao Thiên mặc dù không có, nhưng cùng Ngao Thiên đồng cấp, hắn giết hai tay đều đếm không hết. Ngươi, trong lòng Ngao Thiên một sợ, trên người Dịch Phi Dương sát khí, thật là nồng nặc, giả thần giả quỷ. Ngao Thiên đè xuống bất an trong lòng, huy quyền đi lên, phanh. Dịch Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, bắt lấy Ngao Thiên quả đấm, lắc đầu, nói, quá yếu. Sau đó, nhẹ nhàng đẩy, Ngao Thiên cũng là đập vào xe taxi trên cửa xe, xô ra một cái to lớn cái hố. Vì cái gì? Tại sao ta đánh không lại một học sinh trung học? Tiến sĩ tình báo, sai lầm sao? Ngao Thiên đáy lòng gầm lên, khó có thể tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.